Cửu vực kiếm đế, chương 2390, trời sinh chiến sĩ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một tôn cự thú một khác. Vậy lập tức nhận ra cái này một tôn cự thú thân phận. Thiên yêu giác nghiêu, copy nội dung từ truyện 88. Có thể được xưng là thiên yêu yêu thú, nhưng đều là huyết mạch thuần túy nhất yêu thú, kế thừa hoang cổ yêu tộc huyết mạch. Trước mắt cái này một tôn thiên yêu giác nghiêu trên thân lực lượng đã đạt đến tiên vương đỉnh phong cấp độ, với lại tại tăng thêm thiên yêu nhất tộc mạnh mẽ chỗ, cơ hồ là có thể xưng vô địch cùng cảnh giới lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Bình thường chỉ có bước vào tiên quân võ giả mới có lấy thắng dễ dàng cái này thiên yêu giác nghiêu năng lực. Cùng cảnh giới võ giả, muốn đánh bại cái này thiên yêu giác nghiêu, căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nam Hoang Sơn Lâm, không hổ là vô số cường đại yêu tộc nghỉ lại chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên cùng Vu Ma vừa mới là bước vào cái này Nam Hoang núi rừng bên trong bộ khu vực. Cái thứ nhất gặp được liền là một tôn thiên yêu giác nghiêu. Tới tốt, Sở huynh đệ ngươi trước tiên lui về sau, để cho ta hội hội cái này thiên yêu giác nghiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Ma nhìn thấy cái này một tôn cự thú, ánh mắt sáng lên, hắn đi vào Nam Hoang Sơn Lâm liền là mong muốn thử một chút hắn bây giờ thực lực. Cái này thiên yêu giác nghiêu thực lực, vừa lúc có thể thử một chút hắn bây giờ thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Vu Ma lời nói, Sở Phong Miên cũng là lui ra phía sau một bước, chừa lại không gian. Lúc này Vu Ma đã là cười lớn một tiếng, hướng về cái kia thiên yêu giác nghiêu vọt tới. Cái này thiên yêu giác nghiêu chừng 100m độ cao, thế nhưng là Vu Ma thân hình vậy không thua kém một chút nào cái này thiên yêu giác nghiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên yêu nhất tộc cường đại nhất nhục thân, cùng Vu tộc so sánh vậy không có bất kỳ cái gì ưu thế. Chỉ gặp hai đường thân thể khổng lồ lập tức đụng vào nhau, thuần túy man lực va chạm. Thiên yêu giác nghiêu va chạm cự lực, bị Vu Ma một thanh ôm lấy, trực tiếp tiết ra. Sau đó Vu Ma chính là quơ nắm đấm, hướng về thiên yêu giác nghiêu đập tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, cái này mỗi một lần oanh kích, đều tại trong núi rừng gây nên chấn động. Ước chừng 4 phút thời gian trôi qua, chỉ gặp thiên yêu giác nghiêu chính là ô hô một tiếng, thân hình ngã trên mặt đất, bị Vu Ma mạnh mẽ đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là Sở Phong Miên lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Vu tộc chiến đấu. Trong lòng của hắn cũng là cực kỳ rung động. Cái này Vu Ma chiến đấu cơ hồ không có kết cấu gì, thuần túy lấy bản năng man lực để chiến đấu. Bất quá tuy nói như thế, nhưng cũng không có nghĩa là Vu Ma không hiểu võ đạo. Tương phản hắn võ đạo tạo nghệ, có thể nói muốn so lên rất nhiều tinh tu võ đạo thiên tài. Còn muốn càng mạnh, copy nội dung từ truyện 88. Hắn không thể bên trong, trong chiến đấu điên cuồng, đều ẩn chứa thuần túy nhất võ đạo. Vu tộc, quả nhiên đều là võ đạo thiên tài, cũng đều là một đám chiến đấu tên điên. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến, hắn nhìn thấy Vu Ma trên ngực đều bị cái kia thiên yêu giác nghiêu độc giác đâm xuyên qua một cái vết thương. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy Vu Ma thực lực, nếu như lúc ấy mong muốn né tránh, vẫn là có thể né tránh. Thế nhưng là Vu Ma lại là không chút nào quản, trực tiếp đón đỡ. Liều mạng như thế phương thức chiến đấu, mới có thể như thế trong thời gian ngắn giải quyết cái này một tôn thiên yêu giác nghiêu. Vu tộc, cơ hồ là trời sinh chiến đấu nhất tộc. Copy nội dung từ truyện 88. cùng cảnh giới thiên yêu yêu tộc, đều không phải là Vu tộc đối thủ. Võ giả yêu thần, càng là xa xa không có khả năng cùng Vu tộc so sánh. Chỉ sợ chỉ có cái kia chút không có đầu óc, chỉ biết là chiến đấu hung thú, hoàng thú, mới có thể cùng Vu tộc chân chính chống lại. Copy nội dung từ truyện 88. Vu tộc võ đạo, mặc dù điên cuồng thô giáp, nhưng cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Đáng tiếc Vu ma thực lực còn quá yếu, còn không có chân chính học tập Vu tộc võ đạo. Dựa theo Vu tộc quy củ, chỉ có chân chính Vu chiến sĩ mới có tư cách đạt được Vu tộc võ đạo truyền thừa. Sở Phong Miên nhìn xem Vu ma chiến đấu, trong lòng cũng có lĩnh ngộ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn muốn sáng tạo ra trong thiên hạ mạnh nhất kiếm pháp. Tự nhiên không câu nệ tại nhân loại võ đạo. Cái này Vu tộc võ đạo cũng có được chỗ thích hợp. Bất quá bây giờ Vu ma thi triển ra vẫn là một chút thập phần thô giáp võ đạo. Vu tộc truyền thừa đến nay, võ đạo tự nhiên không có khả năng như thế thô giáp. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Vu tộc bên trong, chỉ có chân chính Vu chiến sĩ mới coi là Vu tộc chi bên trong võ giả, mới có thể tiếp nhận Vu tộc võ đạo truyền thừa. Vu ma hiện tại mặc dù bước vào tiên quân cảnh giới, có thể tính là một vị Vu chiến sĩ, nhưng hắn dù sao còn không có học tập Vu tộc võ đạo. Hiện đang thi triển ra võ đạo, còn không gọi được là chân chính Vu tộc võ đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Mong muốn học tập Vu tộc võ đạo, tốt nhất ta cũng là gia nhập một cái Vu tộc bộ lạc, thành làm một cái Vu chiến sĩ. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Copy nội dung từ truyện 88. So với những người khác mong muốn học tập Vu tộc võ đạo, Sở Phong Miên ngược lại là có một cái được trời ưu ái điều kiện. Chính là Sở Phong Miên thân là Vu tộc thân phận, chỉ là Vu tộc bộ lạc, đều là lấy huyết mạch tụ tập. Nhưng Sở Phong Miên huyết mạch, đến tột cùng là thuộc về cái nào một cái Vu tộc? Ngay cả Sở Phong Miên chính mình cũng không biết. Copy nội dung từ truyện 88. Gia nhập Khôn Vu bộ lạc, mặc dù là một cái lựa chọn tốt, nhưng chỉ sợ Khôn Vu bộ lạc cũng sẽ không để Sở Phong Miên dạng này một cái từ bên ngoài đến Vu tộc gia nhập trong đó, trước khôi phục thực lực lại nói. Bắc cảnh Vu tộc bộ lạc, hàng ngàn hàng vạn, ta cũng không tin tìm không thấy một cái có thể gia nhập bộ lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thầm nghĩ đến. Việc cấp bách, vẫn là trước khôi phục thực lực lại nói. Một bên khác, Vu ma tại đánh bại cái kia thiên yêu giác nghiêu về sau, cũng là lấy ra một đoàn tiên dược, thoa lên trên vết thương. Cái này một đoàn tiên dược, ước chừng là 4-5 loại tiên dược phối xuất ra một loại thuốc thiếp. Mặc dù so với đơn thuần một loại tiên dược hiệu quả muốn tốt một chút, nhưng cùng tiên đan so sánh, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Bị thiên yêu giác nghiêu độc giác đâm vào ngực, nếu như đổi lại võ giả, chỉ ít cần thời gian mấy năm tu dưỡng mới có thể khỏi hẳn. Nhưng Vu tộc nhục thân lại là xa xa siêu việt nhân loại, vết thương tốc độ khôi phục vậy vô cùng kinh người. Mấy phút, Vu ma ngực vết thương liền không chảy máu nữa, đã bắt đầu khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Loại tốc độ này cũng làm cho Sở Phong Miên nhìn mà than thở. Càng là đối Vu tộc cường đại có chỗ nhận biết, loại này kinh khủng sức khôi phục, vậy trách không được Vu ma chiến đấu điên cuồng như vậy. Dù sao tại nghiêm trọng thương thế, tại Vu tộc xem ra, không bao lâu cũng có thể khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên Vu tộc phương thức chiến đấu đều là loại kia không muốn sống lấy mệnh tương bác, thoải mái. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy cái kia bị đánh chết thiên yêu giác nghiêu, Vu ma cũng là cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra mấy điểm vui mừng. Lấy hắn đã từng thực lực đối phó cái này thiên yêu giác nghiêu, chí ít cần nửa canh giờ thời gian mới có thể đem cái này thiên yêu giác nghiêu đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ vẻn vẹn mấy phút, hắn liền đánh chết cái này thiên yêu giác nghiêu. Loại thực lực này tăng lên, trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần có thừa. Ngươi lực lượng còn không có hoàn toàn khống chế. Chờ ngươi hoàn toàn khống chế lực lượng về sau, đối phó cái này thiên yêu giác nghiêu, vậy gần như không cần phải bị thương. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ở một bên cũng là nhìn nói với Vu Ma, không sai, chờ ta về bộ lạc, ta liền có thể tham gia Vu chiến sĩ khảo hạch, đến lúc đó trở thành một tên Vu chiến sĩ, ta liền có thể học tập Vu thần truyền thừa võ đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Ma nói ra Vu thần võ đạo thời điểm, trong mắt đều là lộ ra mấy điểm hưng phấn thần sắc. Hiển nhiên là đối Vu thần võ đạo hướng tới đã lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.